xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời, tạo nghiệt, sao ngôi nhà to lớn thế kia lại sụp đổ như vậy? Phải không chứ? Nghe nói tiểu thiếu gia nhà họ đến giờ vẫn chưa đào ra được, chắc chắn bị đè bên dưới rồi, không biết còn sống hay không nữa. Vừa vào thành chẳng bao lâu, ba người chưa kịp tìm khách điếm để nghỉ chân, đã thấy một đống đổ nát. Phía trước tụ tập nhiều kẻ chỉ trỏ bàn tán, thỉnh thoảng thở dài xót xa. Phía trước còn có một mỹ phụ nhân trông như điên dại. Châm vàng trên đầu cũng rơi mất. Bà ấy mặt mày tái nhợt. Mau tìm cho ta. Hôm nay không tìm được con ta, ta sẽ xử lý hết đám nô tài các ngươi. Đánh xê, hát, ế, tê hay bán đi, một tên cũng không tha. Phu nhân bớt giận, bình tĩnh lại. Tiểu nhân cũng muốn tìm, nhưng mà vừa động đậy, phía dưới sẽ sập nặng hơn. Tiểu thiếu gia e là lão gia đã đi tìm thợ tinh thông hơn rồi. Phu nhân hãy đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa, quản gia khuyên nhủ tha thiết, miệng nổi một vòng mụn nước. Hắn ta không lo lắng nóng ruột sao? Hắn ta cũng lo lắng nóng ruột lắm chứ, nhưng bây giờ càng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không tiểu thiếu gia quyết không thể sống sót được. Đợi, còn phải đợi đến khi nào? Ta đã đợi cả đêm rồi. Con ta Vĩnh Nhi còn nhỏ như vậy, làm sao chịu đựng nổi, làm sao chịu đựng nổi đây? Hu hu hu hu, mỹ phụ nhân ôm ngực, toàn thân run rẩy, nước mắt như mưa, may mà có nha hoàn đỡ lấy, nếu không đã ngã ngồi xuống đất rồi. Phu nhân, Giang Du Du nhìn một lúc, lại nghe người xung quanh bàn tán nhỏ vài câu, liền hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, mảnh đất này là của Giả gia. Họ mới xây một tửu lâu, nhắm tới cao lớn, sáng sủa khí phách, xây 3 tầng rưỡi, trông rất huy hoàng. Tửu lâu này vốn đã xây xong, trang trí xong, gần như sắp khai trương rồi. Giả tiểu thiếu gia mới 6 tuổi, dẫn gia nhân đến đây tham quan, còn chơi trốn tìm ở đây. Không biết là lâu xây cao quá, nền móng không tốt, hay là gia nhân làm ẩu. Tóm lại, tòa lâu đã sập như vậy, sập hôm qua, 8 gia nhân đều đào ra hết, chỉ còn lại tiểu thiếu gia quý giá nhất chưa tìm thấy. Lại không thể tùy tiện đào bừa nữa, vừa động đậy, những gỗ gạch ấy ào ào đổ xuống, ai cũng không biết tiểu thiếu gia ở đâu, lỡ như tảng đá vừa khéo đè lên người tiểu thiếu gia thì sao? Đây không phải chuyện đùa, vì vậy Giả lão gia đi tìm viện trợ bên ngoài. Những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, e là hắn đã ngất đi, vẫn chưa tỉnh, nếu không nếu kêu vài tiếng, mọi người cũng dễ tìm hơn. Thẩm Dã Vọng lắc đầu, hơi thở dài, chuyện này hắn cũng không giúp được gì, có lòng mà không có sức, họ thật đáng thương quá. Đàm tiểu thư nghe mà rưng rưng nước mắt, hận không thể tự mình đến đào đứa trẻ ấy ra. Giang Du Du nhíu mày nhìn đống đổ nát này, có chút do dự, lúc này không biết thuật ngôn linh có dùng được không, nàng phải đến gần xem mới được. Chỉ là, nàng vừa đến gần đống đổ nát, lập tức bị gia nhân Giả gia đuổi đi. Đi đi đi, không được đến gần, tránh xa chỗ này ra, dẫm phải tiểu thiếu gia nhà ta ai chịu trách nhiệm, ngươi gánh nổi trách nhiệm sao? Ta chỉ đứng bên cạnh xem thôi, có dẫm lên đâu. Giang Du Du biết hành động của mình có vẻ gây rối, cũng không tiện gây xung đột với đám gia nhân này, đành phải đi vòng sang bên kia. Tiếng quát của tên tiểu tư này rất lớn, ngay cả Giả phu nhân đang chìm trong đau buồn cũng nghe thấy. Bà ấy đỏ mắt liếc qua, có lẽ nghĩ đến điều gì đó, bỗng giãy ra khỏi tay nha hoàn, cất tiếng nói: ai có thể tìm ra con ta? Thưởng bạc ngàn lạng, bản phu nhân còn sẽ phong người đó làm thượng tân. Nhưng ai dám ở đây đục nước béo cò, thừa cơ gây rối, cản trở ta cứu con, ta sẽ khiến kẻ đó phải trả giá. Từng lời từng chữ của bà ấy đẫm máu, hiển nhiên đã ở bên bờ vực sụp đổ, đúng là trọng thưởng ắt có dũng phu. Bà ấy cũng hết cách rồi, chỉ có thể liều một phen vậy. Cách Trương